xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, mặc kệ sự kinh ngạc của mọi người, cô ấy mở to mắt nhìn Lận Hoành đầy mong đợi. Ngày mai, anh có rảnh đưa em ra nông trại không? Lận Hoành đang chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa để trốn chạy thì đột nhiên khựng lại. Tay chân luống cuống, anh á, Lận rảo rảo gật đầu. Em muốn mẹ em gặp anh. Bịch, trong lúc hoảng loạn, quên mất ngưỡng cửa, người đàn ông to lớn vấp ngã. Ngã sóng xoài trên đất, phát ra tiếng động lớn. Lý Đào Hồng, người đầy tình mẫu tử, không thèm liếc nhìn, liền phấn khởi đáp, nó rảnh, mọi người, đoạn đường từ đại đội thắng lợi đến nông trường, có vài đoạn đường nhỏ ít người đi, bởi vào mùa đông, chúng đều bị phủ băng tuyết, vì không quen thuộc với những đoạn đường này, Lận Hoành phải tìm hỏi người dân địa phương, rồi mới chở người đi vòng qua, dù việc này làm mất khá nhiều thời gian, nhưng ít nhất cũng đảm bảo an toàn. Lần đó, khi Lận Hoành đã hỏi xong đường và chuẩn bị lên xe đạp xuất phát, Lâm Rào Rào vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy. Còn bao xa nữa, cảm nhận được cái chạm đó, Lận Hoành lập tức căng thẳng. Nếu là trước đây, chắc chắn cậu ấy sẽ mắng Lâm Rào Rào là đồ đường lạc. Đi mười mấy lần rồi mà vẫn không nhớ. Nhưng sau chuyện tối qua, khi đối diện với Tiểu Nguyệt Lượng, Lận Hoành cảm thấy mọi thứ đều không ổn. Cậu ấy gần như trở thành người lầm lì. Hai tiếng nữa, thấy cậu ấy như vậy, đôi mắt Lâm Rào Rào lóe lên sự láo lỉnh. Cô ấy lại vỗ nhẹ đối phương. Thế, chúng ta đã ra ngoài bao lâu rồi? Chú ý của Lận Hoành chủ yếu tập trung vào phía sau. Cậu ấy vô thức giơ cổ tay lên nhìn. 2 tiếng rưỡi rồi, Lâm Rào Rào. Ồ, vậy à, thế 2 tiếng nữa, anh định tiếp tục lằng nhằng thế này à? Rít, Lận Hoành phanh gấp, rồi chống chân xuống đất, quay đầu nhìn cô ấy. Lâm Rào Rào toàn thân được bọc kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn. Thấy vậy, cô ấy không những không sợ mà còn vô tư cười. Sao vậy? Lận Hoành cau mày. Em, Lâm Rào Rào chớp mắt. Em làm sao? Lận Hoành có chút không thoải mái, mím môi lại, cuối cùng cũng hỏi điều mà cậu ấy băn khoăn trong lòng. Câu nói hôm qua của em có ý gì? Thấy cậu ấy nghiêm túc, Lâm Rào Rào cũng thôi không đùa nữa. Cô ấy nhảy xuống từ ghế sau, bước lên một bước, đứng đối diện với Lận Hoành. Ý trên mặt chữ thôi. Em thấy chúng ta rất hợp nhau. Anh nghĩ sao? Hợp nhau, không phải là thích sao? Lâm Rào Rào nhìn thoáng qua đã thấy cậu ấy chưa nói hết ý. Nghĩ gì vậy? Thích cũng cần thời gian để vun đắp. Giống như chị Đình Đình và đoàn trưởng Hoắc. Họ thậm chí còn chưa gặp nhau trước khi cưới. Vân Mộng Hạ Vũ. Vậy là vì bố mẹ anh. Một phần là như vậy. Do trải nghiệm trưởng thành đặc biệt, tính cách của Lâm Rào Rào thiên về lý trí. Trước đây cô ấy không nghĩ đến chuyện này là vì hoàn cảnh của mẹ cô ấy không phù hợp. Mặc dù trên bề mặt cô ấy đã cắt đứt quan hệ với mẹ, giờ đây cô ấy động lòng. Một là vì không muốn rời xa chú thím, hai là vì Lận Hoành thực sự là một người tốt. Cô ấy là người ích kỷ, một gia đình tốt như vậy, một cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể không tranh thủ? Đặc biệt là khi cô ấy thực sự có chút cảm tình với chàng trai ngốc nghếch này. Nghĩ đến đây, Lâm Rào Rào nhìn Lận Hoành, nghiêm túc đảm bảo, đừng suy nghĩ lung tung, có nhiều cách để trả ơn. Em không cần phải đặt cược cả đời mình, càng không muốn hại anh cả đời. Thật sự là như vậy. Lận Hoành nhận được câu trả lời mong muốn, gật đầu, lên xe đi. Nghe vậy, Lâm Rào Rào nhướng mày. Vậy là, Lận Hoành nhìn chằm chằm vào đôi mắt tinh quái của cô ấy một lúc. Đột nhiên nói, vậy chúng ta thử xem sao? Lâm Rào Rào trêu cậu ấy. Là thích phải không? Lận Hoành khẽ ho một tiếng. Không tự nhiên mà quay đi. lần này đến lượt Lâm Giảo Giảo ngẩn người. Nhưng cô ấy nhanh chóng hỏi tiếp. Khi nào vậy? Lận Hoành tối qua mới rõ lòng mình. Không muốn trả lời, vì cậu ấy cũng không biết khi nào. Liền vỗ vỗ Yên sau. Đi thôi, không phải nói muốn ăn cơm cùng thím sao? Nghe vậy, Lâm Giảo Giảo lại nhìn cậu ấy một lúc. Thấy mặt chàng trai ngốc càng ngày càng đỏ. Cô ấy mới nhoẻn miệng cười. Ngồi lên Yên sau xe đạp. Nhưng lần này, tay Lâm Giảo Giảo nắm chặt áo bông ở eo cậu ấy. Lận Hoành cảm thấy da đầu mình căng cứng. Ánh mắt cúi xuống, nhìn chằm chằm vào thắt lưng một lúc lâu. Rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu ấy dùng sức đạp mạnh, biến chiếc xe thành bánh xe lửa. Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy tràn đầy sức lực. Cảm nhận được chiếc xe đạp dưới MONG đang chạy rất nhanh. Khóe miệng Lâm Giảo Giảo cũng không nhịn được mà nở một nụ cười. Cô ấy lắc lư chân một cách thoải mái và nói. Chúng ta cứ hẹn hò 2 năm trước. Ít nhất phải đợi đến khi xác định được là mẹ được giải oan. Bất ngờ, Lận Hoành bị lời đề nghị hẹn hò dài hạn dọa đến mức tay lái loạng choạng. A, Lâm Giảo Giảo hét lên, bản năng ôm chặt eo cậu ấy. Khi chiếc xe ổn định lại, cô ấy tức giận đờ, em mờ nhẹ Lận Hoành một cái. Anh đi chậm thôi, hương thơm dịu dàng từ người con gái chạm vào lưng, khiến mặt Lận Hoành đỏ bừng. Cậu ấy lúng túng đáp, năm 1975, Vân Mộng Hạ Vũ Tết của gia đình họ Lận trôi qua trong cái lạnh và tiếng cười. Cái lạnh thấu xương cũng không thể ngăn được niềm vui, nhưng sau những tiếng cười đùa, nỗi chia ly lại đến. Dù đã chuẩn bị tâm lý đủ kiểu, họ vẫn không tránh khỏi nỗi buồn ly biệt. Nỗi buồn ấy chỉ dịu bớt khi họ ngồi trên chuyến tàu khởi hành đi thủ đô. Thấy vợ mặt mày tươi tỉnh, Hoắc Tiếu rót một cốc nước ấm đưa cho cô. Uống hết nước đi, Lận Đình vừa khóc nên mắt còn hơi đỏ. Cô nhận lấy bình trà uống một nửa rồi hỏi, chị cả thế nào rồi? Sau khi rời khỏi cha mẹ, chị cả khóc còn thảm hơn cô. Miêu Miêu luôn bên cạnh mẹ, vội nói, để con đi xem. Niên Niên cũng đang lo lắng vì tâm trạng của mẹ, vội xỏ giày dưới giường. Chị, em cũng muốn đi. Miêu Miêu luôn cưng chiều em gái, nghe vậy liền dừng lại, đợi cô bé xỏ giày xong, rồi mới dắt tay đi qua phòng bên cạnh. Dù trẻ con thông minh đến đâu, cũng vẫn là trẻ con. Hồ Tú tự nhiên không yên tâm, vội vã đi theo. Thấy vậy, Hoắc Tiếu nhìn con trai, con cũng đi xem sao? Quả Quả ôm Tiểu Hắc, ngơ ngác trong giây lát. Vâng. Đợi khi bọn trẻ rời khỏi, Hoắc Tiếu mới ôm vợ vào lòng. Anh không an ủi vô ích, chỉ lặng lẽ ôm cô, yên lặng đồng hành. Có lẽ do mẹ chồng nhắc nhở, Lận Đình tựa vào lòng chồng hơn nửa giờ mà bọn trẻ vẫn chưa quay lại. Hoắc Tiếu tuy không nói gì nhưng luôn quan tâm đến cảm xúc của vợ. Thấy cô dần giãn mày, anh mới an ủi, Tiểu Hoành còn ở nhà 10 ngày nữa. Nếu nó về đơn vị, vẫn còn có đồng chí Tiểu Lâm. Nghe vậy, nghĩ đến cậu em út và Tiểu Nguyệt Lượng đã xác định quan hệ, Lận Đình thấy thoải mái hơn một chút. Bố mẹ bên đó em không lo. Lát nữa mình sẽ nói chuyện với cặp song sinh. Không biết ông cụ tính cách thế nào? Có dễ gần không? Cách chương.